Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 80, ngủ lại nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm chặt anh, Trình Diễm nói, lát nữa sẽ rung lắc dữ dội lắm. Lâm đang gật đầu, ôm chặt lấy eo anh, ép sát vào anh, hầu như không có khe hở nào giữa họ. Cô nói khẽ, Trình Diễm, tối nay em có thể đến nhà anh không? Xe buýt đột ngột khởi động, mọi người đều ngã về phía sau. Trình Diễm cũng lôi theo Lâm đang ngã về sau, rồi nhanh chóng đứng vững lại. Anh cảm nhận được một phần cơ thể của Lâm đang áp sát vào mình, biết rằng cô chẳng hiểu gì cả. Có được không? Lâm đang lại hỏi. Em không về nhà, bà ngoại em sẽ lo lắng đấy. Lâm đang suy nghĩ một chút. Em gọi điện báo với bà là được mà. Trình Diễm khẽ thở dài. Vậy em gọi trước đi rồi hẵng nói. Người trên xe lần lượt xuống, dần dần có chỗ trống. Trình Diễm bảo vệ Lâm đang ngồi xuống. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho bà ngoại. Đầu bên kia vang lên giọng bà. Đang đang, khi nào con về đấy? Lâm đang liếc nhìn Trình Diễm một cái rồi trả lời. Bà ơi, nay con muốn qua nhà bạn học ngủ lại, không về nhà được. Bà có đồng ý không? Ồ, có cần bà mang quần áo thay cho con không? Không cần đâu, mai con sẽ về. Lâm đang nói, bà không hỏi gì thêm. Bà chẳng nghĩ rằng Lâm đang sẽ qua nhà Trình Diễm ngủ lại. Chỉ dặn dò cô nhớ về sớm vào ngày mai. Lâm đang hứa hẹn liên tục, cúp máy rồi quay sang nhìn Trình Diễm, vui vẻ nói. Chúng ta về nhà anh nhé. Trình Diễm ôm cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô, khẽ thở dài. Đang đang, sau này em không được ngủ lại ở nhà của bạn trai khác đâu nhé. Vâng, em biết rồi. Cô cười rồi hôn nhẹ lên má anh. Tối đến, con đường dẫn về nhà Trình Diễm khó đi hơn, không có đèn đường. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ nhà hàng xóm và ánh trăng để tiếp tục đi. Trình Diễm cõng Lâm đang đi trong ánh trăng, phát ra những âm thanh leng keng. Lâm đang hỏi anh nói xem trên đời này có ma không nhỉ? Anh đáp, anh cũng không biết nữa. Em hơi sợ, Lâm đang nhìn xung quanh. Có anh ở đây rồi, dù có ma thì anh cũng sẽ đuổi chúng đi. Trình Diễm, anh tốt thật đấy. Cô vui vẻ hôn lên má anh một cái. Trình Diễm thấy cô thật dễ dỗ dành. Đang đang, em biết cảm ơn khi người khác tốt với mình là điều tốt, nhưng đừng vì người ta làm một chút việc nhỏ mà thích người ta, cũng đừng dốc hết lòng ra để báo đáp. Người ta tốt với em bao nhiêu, em đáp lại bấy nhiêu là được rồi, đừng tin người quá. Cô cọ má vào mặt anh, em biết rồi mà, xuống đi, anh mở cửa nhé. Anh tuy đặt Lâm đang xuống nhưng vẫn nắm chặt tay cô, tay kia mở cửa. Trời tối quá, anh sợ cô sẽ sợ hãi. Khi đèn bật lên, cả căn nhà sáng bừng, anh nhận lấy túi của Lâm Đang và túi của mình đặt lên bàn, nắm tay cô đi đun nước. Nhà không có máy nước nóng, em chỉ có thể lau người bằng khăn thôi. Anh xoa đầu cô, hôn nhẹ lên má cô, dùng khăn của anh, được không? Lâm Đang cũng hôn nhẹ lên môi anh, được, quần áo có cần giặt không? Anh hỏi, Lâm Đang gật đầu, vậy bên trong có cần giặt không? Lâm Đang ngập ngừng một chút, rồi cũng gật đầu. Anh giặt cho em nhé. Không không, Lâm đang lắc đầu liên tục. Em tự giặt được. Anh lấy cho em cái chậu là được rồi. Em tự giặt. Được, vậy đổi dép trước đi. Trình Diễm dắt cô ngồi xuống, đưa cho cô đôi dép trong nhà. Anh đổi dép trước, rồi đứng dậy ra ngoài lấy khăn. Anh luôn giặt sạch khăn sau mỗi lần dùng và phơi bên ngoài. Anh lén ngửi thử, xác nhận không có mùi lạ mới yên tâm mang vào đặt bên cạnh giường. Có nóng không? Anh hỏi. Không nóng, Lâm đang lắc đầu, nhưng đầu mũi cô lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc bên má dính lên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên mặt cô. Thật sự không nóng à? Đừng nói dối. Lâm đang chớp mắt, có hơi nóng. Trình Diễm cười, lấy từ trong ngăn tủ ra chiếc quạt nhỏ, lau sạch bằng khăn, rồi buộc dây treo lên trần nhà. Quạt nhỏ kêu cọt kẹt, bắt đầu quay chậm chậm. Gió thổi xuống làm Lâm đang mắt hẳn, cô chỉnh lại tóc mình về phía gió. Trình Diễm ngồi cạnh cô, giúp cô buộc tóc lên, hôn nhẹ lên sau gáy cô. Có dây buộc tóc không? Lâm đang lục túi, lấy ra một sợi dây nhỏ đưa anh. Anh nhẹ nhàng gom tóc cô lại, buộc lên thành một búi nhỏ. Vậy này mát hơn nhiều phải không? Anh hỏi, Lâm đang ngả người ra sau, tựa vào lòng anh, nhìn anh. Mát lắm, nước trong bếp đã sôi. Phát ra tiếng réo ngắn, Trình Diễm đổ nước vào chậu, pha thêm nước lạnh cho nhiệt độ vừa phải rồi đưa khăn cho Lâm Đăng, để cô ngồi ghế nhỏ lau người. Còn anh thì tự kéo ghế quay lưng về phía cô, nhìn ra ngoài. Anh không yên tâm để cô một mình trong này, chỉ đành ngồi thế này để trông cô. Trình Diễm, sáng mai chúng ta ăn gì? Cô vừa rửa vừa trò chuyện với anh, xen lẫn tiếng nước chảy, với anh, đúng là thử thách. Anh gần như không thể suy nghĩ, chỉ đành hỏi lại. Em muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn mì bò nhé. Cô nói, được, em rửa xong thì gọi anh. Trình Diễm đành thúc giục cô gián tiếp. Cô không nhận ra, miệng vẫn hát ngân nga, từ từ rửa. Cô lại nhắc chuyện khác. Chúng ta có thể qua quán đối diện trường ăn, ăn xong mình đến trường. Anh bảo muốn cùng em đánh đàn mà, đúng không? Trình Diễm đáp lại theo thói quen. Được, cô cứ chậm rãi một hồi, cuối cùng cũng rửa xong, thay đồ của anh rồi gọi. Trình Diễm, em rửa xong rồi. Trình Diễm thở phào, lau mồ hôi trên mặt, quay lại nhìn thấy cái áo lót đặt trên lưng ghế. Gần như là theo phản xạ, ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở trước ngực Lâm Đang. Anh cảm nhận rõ ràng, có gì đó không giống lúc trước. Anh bước nhanh đến, đổ nước trong chậu, thay một chậu khác, lấy xà phòng rồi đưa cô. Em giặt đồ lót đi. Lâm Đang ngồi tỉ mỉ giặt xong, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Phơi ở đâu đây? Trình Diễm phải dùng kẹp nhỏ kẹp lại để không bị gió thổi bay, nên anh nói. Đưa đây, anh phơi cho. Lâm Đang không từ chối, từng món một đưa cho anh, nhìn anh cẩn thận treo lên. Đến khi phơi xong, Trình Diễm mới nói. Xong rồi, em lên giường chơi đi, áo thun và quần của em để anh giặt luôn cho. Lâm Đang giơ tay ra, Trình Diễm mỉm cười, bế cô lên, đặt lên giường. Dọn dẹp xong, anh nằm xuống bên cạnh Lâm Đang. Cửa không đóng, gió từ hai bên thổi vào, thêm cái quạt nhỏ đang chạy, không đến nỗi quá nóng. Lâm Đang nằm gọn trong vòng tay Trình Diễm, tay nghịch ngợm đếm ngón tay anh, nói đủ thứ chuyện viển vông. Cơ thể mềm mại của cô làm Trình Diễm như ngừng thở, anh im lặng hồi lâu mới trấn tĩnh lại, thì thầm bảo. Sau này không được như vậy với con trai đâu, như vậy là sao? Cô hỏi, không mặc đồ bên trong. Trình Diễm khàn giọng, mặt Lâm Đang ửng đỏ. Cô ghé sát vào tai anh, thì thầm. Em biết mà, mẹ em nói rồi, không được để người khác chạm vào chỗ riêng tư. Anh không chạm nên em thấy tin được. Trình Diễm cười, khẽ véo má cô. Em cũng thông minh đấy. Đôi mắt Lâm Đang ánh lên vẻ tự hào. Nhưng nếu anh cố tình làm vậy để lừa em, chờ em tin tưởng rồi mới làm điều xấu thì sao? Lâm Đang mở to mắt, miệng há hốc, một lúc lâu không nói được gì, ngẩn người. Anh sẽ làm vậy sao? Trình Diễm khẽ nghiêng người, ôm chặt cô. Anh thì không, nhưng người khác có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy đừng dễ tin người, dù ai đối tốt với em đến đâu, em cũng phải đề phòng. Trên đời này không có chuyện tốt nào là không có lý do. Vậy còn anh thì sao? Cô hỏi, anh cũng cần được lợi. Lợi gì? Trình Diễm nâng mặt cô lên, hôn nhẹ một cái. Lợi này nè, cô cười, đẩy nhẹ anh. Trình Diễm. Anh làm cổ em nhột quá. Trình Diễm chẳng nói lý lẽ. Hôn nhiều là hết nhột thôi. 10 phút sau, Lâm đang nằm đỏ mặt trên giường, thở dốc, nhìn Trình Diễm đang mồi bắt mũi, lẩm bẩm. Gạt người, vẫn còn nhột lắm. Trình Diễm cười, quay đầu nhìn cô. Có con mũi nào cắn em không? Hình như có một con. Cô giơ cánh tay lên, chỉ vào vết đỏ nhỏ trên da. Anh nhẹ nhàng chạm vào vết mũi đốt, đứng dậy lấy dầu chống mũi. Vừa xịt vừa hỏi. Có hắc không? Lâm Đang ngồi dậy ôm lấy anh. Không hắc. Anh đặt chai xuống, ôm cô nằm xuống. Ngủ đi, khuya rồi. Lâm Đang nhắm mắt, nhưng lát sau lại hé mắt nhìn Trình Diễm. Thấy anh cũng đang nhìn mình, cô vội nhắm lại, rồi lại lén mở ra. Đừng nhìn nữa, ngủ đi. Trình Diễm tắt đèn, che mắt cô lại. Cô cười trộm, ôm chặt lấy anh, chân cũng quặp lên người anh, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi Lâm Đang tỉnh dậy đã là gần trưa, ánh nắng lên cao, cô bị nóng mà tỉnh giấc, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Trình Diễm thấy cô ngồi dậy, liền nhanh chóng lấy quạt quạt cho cô. Mấy giờ rồi? Cô vừa tỉnh dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Hơn 9 giờ rồi. Trình Diễm lấy ly nước trên bàn đưa đến miệng cô. Cô uống một ngụm, rồi bò lên giường với lấy túi sách trên bàn, lôi điện thoại ra, lập tức tỉnh táo hẳn, Lâm Mặc gọi cho cô rất nhiều cuộc. Để em gọi lại cho anh trai. Cô giơ điện thoại lên, gọi lại. Chỉ chưa đến một giây, đầu dây bên kia vang lên tiếng quát. Lâm Đang, nửa tiếng nữa không về thì sau này đừng ra ngoài nữa. Lâm đang hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng. Em lớn rồi, không được đến nhà bạn chơi sao? Chơi ở nhà bạn nào thì trong lòng em là rõ nhất. Lâm đang không nói được lời nào. Đầu dây bên kia là tiếng Lâm mặc càu nhàu. Bà nghe thử xem, nếu không phải chột dạ thì sao nó im bặt như vậy? Lâm đang biết anh ta đang nói chuyện với bà ngoại. Cô cúi đầu, khẽ nói. Em về ngay đây. Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống, thấy Trình Diễm đưa đến trước mặt một cái bàn chải. Cô ngước lên, anh đứng trước mặt cô, mỉm cười. Cái mới đó, anh vừa đi mua sáng nay, ra rửa mặt đi. Trình Diễm dắt tay cô bước tới, đưa cho cô bàn chải và cốc. Quần áo khô rồi, anh để trên giường, lát thay rồi anh đưa em về. Cô quay lại, vẫn cầm đồ trên tay, ôm chầm lấy anh. Cách Trương.